Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Đại Hoang. Lâm Vô Đạo đưa đi Diệp Phạm, cũng là nhếch miệng lên. Làm đệ tử truyền đạo thời điểm, hắn cũng sẽ lấy được một loại phi thường kỳ dị lực lượng. Loại này lực lượng mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại khiến hắn tại đủ loại đạo hạnh trên lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là thần kỳ. Hắn vốn là cảm thấy thu đồ đệ truyền đạo là một loại rất kỳ diệu cách làm. Hắn cũng muốn kéo dài thu đồ đệ vạn giới phương pháp. Mà không nghĩ tới, bây giờ lại có như vậy một loại lực lượng đang tích góp. Hắn nhếch miệng lên, cũng là nhiều mấy phần hứng thú. Hắn đứng lên tới, thần uy cuồn cuộn, cả tòa trong động phủ ầm vang rung động. Xuyên thấu qua động phủ một đường thiên, có thể nhìn đến bên ngoài bởi vì Lâm Vô Đạo đứng lên mà sinh ra mỹ lệ cảnh sắc. Trời quang mây tạnh, hào quang đầy trời, kỳ huyện yêu kiều. Lâm Vô Đạo bất quá đứng lên, liền sẽ tạo thành kinh khủng như vậy nghĩ khác. Hắn hiện tại cảnh giới đã không thể dùng lẽ thường suy đoán. Hắn xé liệt tinh trống rỗng, trong nháy mắt biến mất tại cái này một phương thế giới bên trong, vận dụng hồng mông tử khí, thậm chí xé rách tuế nguyệt, nghịch đi vạn cổ trường hà. Hắn xé rách thiên khung, sau một khắc hàng lâm đến 931 phương thế giới phía trên. Phương thế giới này có cái này trùng điệp sơn mạch, quần sơn vạn hạc, dã thú gào thét. Đây là một phương đại hoang, nằm ở tuế nguyệt trường hà hàng đầu. Chiếu so Lâm Vô Đạo nguyên bản thế giới, có thể nói là vạn vật diễn sinh sơ kỳ. Thiên địa mênh mông, đủ loại thái cổ di chủng tung đi thiên hạ, ngửa đầu một giống, đánh sập trùng điệp sơn lĩnh, cho người rung động. Lâm Vô Đạo đi ở phương thế giới này bên trong, phảng phất biến mất tại hồng trần bên trong, liền tính từ người bên cạnh đi qua, người này đều không có mảy may cảm giác, liền phảng phất mặt đối không khí một dạng. Bàn về đến tu vi, Lâm Vô Đạo có lẽ cũng không phải là phương thế giới này mạnh nhất. Nhưng là đến phiên cảnh giới, hắn có thể nói sẽ không thua với bất luận kẻ nào. Linh khí dư thừa, vạn vật chính nằm ở thời kỳ cường thịnh. Hết thảy đều là khủng bố như vậy. Hồng hoang mãnh thú gào thét, phảng phất muốn xé rách thiên khung. Một cái cổ điển thôn trang nhỏ phía trước, một gốc một nửa cự mộc mọc rễ lấy. Cái này một nửa cự mộc rất hiển nhiên là một đoạn lôi kích mộc. Toàn thân cháy đen. Bất quá cho người kinh ngạc là, tại đây cháy đen cự mộc bên trong, vậy mà có một cái xanh biếc nhánh cây duỗi triển khai ra tới. Xanh hà phảng phất thần liên một loại dọc theo. Khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Một cái cành xanh lại là tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Lâm Vô Đạo nhìn lấy làm kỳ. Hắn ở đó cắt cự mộc bên trong cảm nhận được rất mạnh mẽ khí tức. Chỉ bất quá giờ phút này rất hư nhược. Khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, mang theo rất huyền diệu ý cảnh. Hắn xếp bằng ở cái này cắt cự mộc phía trên, toàn thân tử hà mờ mịt bốc hơi, thần quang di tản, mang theo mấy phần không thể xâm phạm. Cự mộc khẽ chấn động thoáng cái, cành liễu giống như thần liên giống như, tốt tốt rung động. Bất quá nàng ngốc trệ chốc lát, liền thuộc về bình tĩnh. Một người một cây, phảng phất sừng sững tại mênh mông giữa thiên địa, vạn vật mục nát, cũng không thể khiến hắn chấn động mảy may. Các ngươi nói, này Tiêu Viêm dám đến sao? Phải biết, Nạp Lan Yên Nhi thế nhưng là Mây Lan Tông Tông chủ đại đệ tử. Sâu đến hắn y bát truyền thừa, càng là có Mây Lan Tông như vậy một cái vật khổng lồ tại phía sau không ngừng vận chuyển lấy tài. Nguyên, đại lực bồi dưỡng. Một cái kia thâm sơn cùng cốc hàn môn tiểu tử, làm sao có thể dám tới một mình mạo hiểm. Mây Lan trên núi, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều là không coi trọng Tiêu Viêm. Cảm thấy hắn căn bản không có dũng khí tới thực hiện cái này ước hẹn 3 năm. BJFC, các ngươi có chỗ không biết. Này Tiêu Viêm nghe nói khôi phục đã từng thiên phú, càng là có cực kỳ khủng bố tiến cảnh. Hiện tại truyền xôn xao. Ta nhìn, tiểu tử kia không cam lòng bình tĩnh, nhất định sẽ đến hoàn thành cái này ước hẹn 3 năm. Hừ, tới thì như thế nào? Chẳng lẽ có thể đấu qua Nạp Lan Yên Nhi sao? Nghe nói Nạp Lan Yên Nhi, thế nhưng là đã đạt đến đại đấu sư cảnh giới. Thiên phú kinh người, càng là có Mây Lan Tông đấu kỹ cùng công pháp. Tiểu tử kia, lấy cái gì tới liều mạng? Mây Lan núi phía trên, vô số người chờ đợi. Đám người này đối với cái này chàng ước hẹn 3 năm cũng không có cái gì cái nhìn. Đều cảm thấy kết quả cũng đã trần ai lạc định. Này Tiêu Viêm liền tính tới, cũng chỉ là vùng vẫy một hồi. Mà bọn họ, cũng phần lớn đều là cho Mây Lan Tông một cái mặt mũi. Dù sao Mây Lan Tông thế nhưng là áo lót này đế quốc vật khổng lồ. Bọn họ đã chờ đợi đã lâu. Không ít người cũng đã hơi không kiên nhẫn. Mà ngay lúc này, đông đông đông giống như thiên cổ tại không ngừng gõ vang. Tiếng bước chân mang theo mấy phần trầm trọng. Trên bầu trời liệt dương đốt đang lên rừng rực đựng. Ánh nắng bao phủ đại địa. Thiên địa chỗ va chạm. Một đạo thân ảnh lưng đeo trọng thước. Thân thủ sốc lớn lên. Tóc đen bị gió thổi động. Mang theo mấy phần phóng túng. Thiếu niên anh tư tuyệt luân. Ánh mắt bên trong mang theo kiên nghị. Khuôn mặt có cạnh có góc. Mang theo mấy phần huyết khí phương cương. Ước hẹn 3 năm. Ta Tiêu Viêm tới. Thiếu niên lời nói quát ra 3 năm trước đây khuất nhục. Phảng phất một cỗ buồn bực khí từ ngực khuấy động mà ra. Đãng ra một đạo lãng lãng càn khôn. Vô số người vì đó thần sắc chấn động. Đều là mang theo kinh hãi nhìn xem Tiêu Viêm. Cái này chờ thiếu niên. Anh tư tuyệt luân. Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén. Trọng thước quét ngang. Chợt rơi xuống đất trên. Oanh đại địa chấn động. Bụi khói chấn động. Mà phía sau hắn, mặt khác một cái thiếu niên đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.